Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 647, chương 635 Daisy vs Bo. Ta không phải Bo, chỉ là một cái anh linh. Không cần cùng ta bộ quan hệ. Đến đây đi hậu bối. Chiến cái thống khoái đi. Lão nhân râu tóc đều dựng. Căn bản không chuẩn bị cùng nàng tự việc nhà. Nguyên bản có chút khô khan gương mặt tựa hồ nghĩ đến chiến đấu lập tức hưng phấn lên, cái này mặc kệ đúng sai, không hỏi nguyên do, đi lên chính là dỗi phong cách thật sự làm Daisy có chút khó tiếp thu, chúng ta nói cái gì? Ngươi liền phải cùng ta chiến đấu, tốt xấu liêu cái 10 phút, sao có thể đi lên liền đánh nga? Ngươi liền ta là ai? Làm gì tới cũng không biết, vạn nhất ta là Odin phái tới truyền tin đâu? Người đem truyền tin chém chết. Đến lúc đó chậm trễ sự làm sao bây giờ? Ta mẹ ra. Nàng còn ở tự hỏi này trong đó nhân quả quan hệ. Nơi xa Asgard anh linh nhóm đã dùng vũ khí đánh ra tấm chắn. Lớn tiếng trợ uy. Bo lão nhân càng là nắm lên thần miếu trước xong nhận chiến phủ. Đổ ập xuống đối với nàng liền bổ xuống. Cái này bạo tính tình thật sự làm nàng có điểm trở tay không? Kịp. Daisy đành phải nghênh chiến. Cái này kẽ hở không gian vật lý quy tắc gần như phế đi hơn phân nửa. Magneto gì đó tiến vào nhất định há hốc mồm. Dẫn lực từ lực tại đây đều không thế nào hảo xử. Nàng chỉ có thể dựa thân thể lực lượng cùng vị này nhị đại thần vương chiến đấu, một tay cầm kiếm. Chuẩn bị giá khai lợi díu. Không nghĩ tới lực lượng của đối phương cực đại. Nàng đệ nhất hạ không tiếp được. Vội vàng dùng đôi tay, còn là không giá trụ, nàng chống đỡ chỉ là đem dìu lớn nhẹ nhàng nâng một chút. Đối mặt dìu lớn phách chém nàng vội vàng mũi chân chỉa xuống đất. Có chút chật vật mà triệt thoái phía sau. Tránh thoát này một dìu, Bo tựa hồ sớm có đoán trước. Chiêu thức vẫn chưa dùng lão. Hạ phách dìu lớn hơi chút chênh chếch một cái góc độ. Lúc sau eo chân dùng sức, tự thân dạo qua một vòng. Đại dìu từ phách sửa thiết, nằm ngang chém lại đây, dìu nhận thượng mang theo nồng đậm tới cực điểm túc sát chi khí. Thế công cực kỳ sắc bén, dìu nhận thượng càng là cảm nhận được một cổ vạn vật toàn vong hương vị, mất đi dẫn lực thao tác. Làm nàng năng lực phi hành đại suy giảm, bất quá bị trước sau hai dìu cũng đánh ra chiến ý. Daisy hiện tại rất tưởng tìm một cái thế lực ngang nhau đối thủ ước lượng một chút chính mình cân. Lượng, nhưng nàng chiến ý cao cũng vô dụng. Vũ trụ gia hỏa đều là lưu manh. Động bất động liền dùng các loại hiếm lạ cổ quái bom tấu nàng. Làm hại nàng trông gà hóa quốc. Cái này Odin cha. Tho ra ra thoạt nhìn là cái thuần khiết chiến sĩ. Mọi dợ văn hóa trình độ từ trước đến nay không cao. Hắn tổng sẽ không từ trong túi móc ra một quả phản vật chất bom đi. Daisy cho rằng sẽ không. Nàng vứt bỏ những cái đó hoa chiêu. Phượng hoàng chi lực tập trung ở dưới chân. Thả người dựng lên như là một con dương cánh bay lượn thật lớn hỏa điều. Cùng với từng trận nhẹ minh. Nàng một chân dẫm lên dìu côn thượng Bo đại thúc. Người cẩn thận. Thủ đoạn nhanh chóng quay cuồng. Kiếm quang rực rỡ lóa mắt. Giống như một quả sao băng. Thẳng lấy Bo cổ tiểu oa nhi. Ngươi còn kém xa lắm đâu. Bo 2 mét thân cao như là một cái người khổng lồ. Daisy lại nhảy lại dẫm. Lúc này mới cùng hắn bảo trì tương đồng độ cao. Đối mặt nhanh như tia chớp kiếm quang hắn tay phải rời đi cán búa. Một quyền mãnh đánh cổ tay của nàng. Này một quyền thế mạnh mẽ trầm. Phảng phất là một tòa nguy nga không thể phàn càng núi cao toàn bộ đè ép xuống dưới. Tuy rằng đã không có trong cơ thể thần vương thần lực. Anh linh hóa Bo thực lực chém rớt một nửa, nhưng là gần dựa vào tự thân lực lượng cùng khí thế khiến cho Daisy kiến thức tới rồi cái gì kêu. Trời phụ cấp cường giả, khí thế vô hình vô chất. Vô pháp dùng khoa học cùng con số tới cân nhắc, nhưng là nó xác thật tồn tại. Daisy ra vẻ đáng thương thời điểm quá nhiều, cứng đối cứng chiến đấu căn bản không đánh quá hai lần. Khí thế nhưng xa xa không bằng cái này thây sơn biển máu sát ra tới lão nhân, nhìn chuông đồng giống. Nhau đại đôi mắt cùng kia phó như là cương châm giống nhau dâu. Nộ mục trợn lên Bo áp chế nàng chiến ý. Daisy vô hình chung liền đem chính mình ở một cái nhược thế địa vị. Thông tục điểm nói, nàng hiện tại cái này trạng thái kêu chưa chiến trước khiếp, luận khí thế. Nàng vô luận như thế nào cũng so bất quá cái này không biết đương nhiều ít năm thần vương. Nhưng nàng có chính mình ưu thế. Tầm mắt, nàng có viễn siêu này đó thần vương tầm mắt. Thiên phụ cấp cường giả cũng chính là một cái đại điểm con kiến mà thôi. Có cái gì vênh váo? Đối phương cánh tay trường. Lực lượng mãnh. Daisy rất rõ ràng. Chính mình mũi kiếm chém tới bo cổ trước liền sẽ bị đánh trúng thủ đoạn. Cái này không gian tựa hồ bị Eder hạt sở bao phủ. Power Stone cùng Space Stone đều mất đi tác dụng. Phát lực không đủ. Nàng này nhất kiếm cũng không có đạt tới chính mình tối cao trình độ, trường kiếm hướng không trung. Tung ra, nàng tay phải đồng dạng nắm chặt thành quyền. Thế như phong lôi mà đối với bo oanh ra một quyền, côn luân Iron Fist. Phượng hoàng chi lực, tự thân lực lượng hơn nữa chấn động dị năng toàn bộ dung hối đến này một quyền giữa, không khí bị đục lỗ, cực nóng làm bốn phía lộ ra một cổ tử tiêu hồ vị. Chấn động dị năng càng là giao cho này một quyền cực kỳ xảo quyệt xuyên thấu đặc tính, bo không. Nàng này đó lung tung rối loạn thủ đoạn. Hắn chỉ có đơn thuần tới cực điểm vật lý lực công kích ầm vang cùng với một tiếng hỏa tinh đâm. Địa cầu vang lớn, Daisy đối thượng bo kia lẩu niêu giống nhau đại nắm tay, cái này cảm giác rất khó dùng lời nói mà. Hình dung được, nàng tựa như không được đến dị năng trước dùng nắm tay tạp tường giống nhau. Com thật lớn phản chấn làm nàng tay đau. Lực đánh vào càng là đem nàng đánh đến cách mặt đất bay ra đi 3-4 mễ xa. Bo kỳ thật cũng không chịu nổi. Chân to bản đạp lên dưới chân kia không biết là cái gì tài chất trên nham thạch. Bước đầu tiên dẫm ra một cái thâm 10cm dấu chân. Bước thứ 2. Bước thứ 3 theo thứ tự giảm dần. Đến thứ 5 bước mới hoàn toàn tiêu trừ này một quyền lực đánh vào. Đại thúc. Người rất lợi hại a. Trước một thời gian ta ở vũ trụ gặp được một cái kêu Gladiator ra hỏa. Người so với hắn mạnh hơn nhiều. Daisy ở chỗ này không có năng lực phi hành. Nàng đang ở giữa không trung chút nào không thấy hoảng loạn. Vứt ra bộ tác xa xa bắt lấy thần miếu một cây xà ngang. Giống Spider-Man giống nhau đãng dây thừng lại giết trở về, bo không biết ai là Gladiator. Cũng không quan tâm. Thật vất vả mới áp chế cánh tay cơ bắp trung kỳ quái chấn động. Đối mặt lại lần nữa đánh tới trước mắt kiếm quang. Già nua khuôn mặt thượng có một ít động dung. Cũng hừ một tiếng. Nữ nhân mới dùng kiếm. Như vậy hoa lệ vũ khí có ích lợi gì? Liền thấy hắn râu tóc đều dựng. Đôi tay giơ lên cao song nhận dìu lớn. Cả người khí thế phàn đến cao điểm. Cuối cùng dùng một loại khai thiên tích địa tư thế bổ ra một rìu, rìu lớn vung lên. Tựa hồ thế gian lại không một vật có thể ngăn trở hắn chảm đánh, lúc này bo như là một ngọn núi. Một khối kiên cố đến đánh nát vạn vật cục đá. Hắn duệ không thể đỡ, mắt thấy đối phương tựa hồ tưởng cho chính mình triển lãm một chút cái gì kêu. Nam nhân lãng mạn, Daisy một trận vô ngữ. Dùng kiếm làm sao vậy? Các ngươi Asgard khinh bỉ dùng kiếm sao? Này kiếm giống như chính là ngươi nhi tử chế tạo, ta cũng tưởng lãng mạn. Nhưng ta lãng đến lên sao? Daisy không quá lý giải Asgard người chiến đấu nhiệt tình. Nhưng nàng cũng không có lùi bước tất yếu, một cái anh linh. Lại không phải bản nhân. Sợ cái dám a? Tế bào bắt đầu dựa theo nào đó như là phản ứng nhiệt hạch giống nhau phương thức nhanh chóng vì thân thể cung cấp năng lượng, không đếm được kim quang từ trong thân thể toát ra. Nguyên bản có chút không thèm để ý trong ánh mắt tràn đầy kiên quyết, chiến liền chiến. Hết chương.